Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 264, không đua kỹ thuật diễn, đua kim chủ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mít, vòi hoa sen nước còn đang không ngừng chảy xuống. Toàn bộ phòng tắm hơi nước lượn lờ. Tô Vãn mở mắt ra phát hiện mình đang rúc trong một góc phòng tắm. Khăn tắm thuần trắng trên người đã bị xối ướt. Nước ấm 60 mấy độ. Xối ở đỉnh đầu cô. Tô Vãn khó chịu lau mặt một phen. Đỡ gạch men sứ trắng tinh một bên đứng dậy. Nơi này là một phòng khách sạn cao cấp xa hoa. Cô chỉ nhìn trang trí trong phòng tắm liền hiểu rõ. Chậm rãi đi vào bồn rửa mặt. Tô Vãn giơ tay lau sương mù trên gương. Trên gương sạch sẽ chiếu ra một khuôn mặt xinh đẹp lại tái nhợt. Ảnh hậu Tô Vãn. Thân phận của cô ở trong thế giới nhiệm vụ này. Tô Vãn giơ tay sờ sờ mặt mình. Ở thế giới này, tháng sau chính là sinh nhật 30 tuổi của nguyên chủ Tô Vãn. 30 tuổi, đối với một người phụ nữ bình thường mà nói đã sớm không còn thanh xuân gì. Cũng may ở giới giải trí, nhóm nữ minh tinh đều có kỹ thuật bảo dưỡng. Cho dù 30 tuổi, chủ nhân của thân thể này vẫn như cũ có thể ở bất kỳ bộ phim truyền hình gì sắm vai thiếu nữ 18 tuổi. Hơn nữa không hề áp lực. Nguyên chủ 17 tuổi đã bị Tân Vũ phát hiện. Một bên đi học một bên diễn kịch. Đến bây giờ vào nghề đã được 12 năm hoàn toàn xứng đáng với ngôi ảnh hậu. Ở giới giải trí hoa hạ, tất cả mọi người cảm thấy cô là người chiến thắng trong nhân sinh. Chưa đến 30 tuổi đã yên ổn ngồi lên vị trí đại tỷ trong giới điện ảnh. Nhận được 2 lần ảnh hậu và các giải thưởng lớn. Hơn nữa cô còn có một vị bạn trai phú hào vô cùng yêu mình. Lư Tuấn, nam chủ của thế giới này. Hắn là fan siêu cấp của Tô Vãn. Đồng thời cũng là bạn trai của cô. Hiện tại là bạn trai cũ. Ở 3 tháng trước, Lư Tuấn còn lên kế hoạch muốn ở ngày sinh nhật 30 tuổi của Tô Vãn cầu hôn cô. Sau đó 2 người sẽ không có gì bất ngờ xảy ra tiến vào lễ đường kết hôn. Nhưng đó chỉ là 3 tháng trước mà thôi. Lại ở 2 tháng rưỡi trước, Lư Tuấn vừa bàn xong hợp đồng trên đường về nhà xảy ra tai nạn xe ngoài ý muốn. Cả người hôn mê ở bệnh viện 1 ngày. Chờ Tô Vãn vội vàng xong công tác trên tay bay nhanh trở về xem hắn. Lư Tuấn lại thần sắc lãnh đạm đưa ra lời chia tay với Tô Vãn. 2 người ở bên nhau đã 5 năm. Bởi vì Lư gia gia quy nghiêm ngặt. 2 người vẫn luôn tôn trọng nhau như khách. Cũng không có bất kỳ quan hệ đến điểm mấu chốt gì. Tô Vãn vẫn luôn cảm thấy Lư Tuấn có lẽ cũng không có yêu mình như trong tưởng tượng của chính mình. Cho nên Lư Tuấn đột nhiên chia tay làm cô cảm thấy bị tổn thương, đồng thời cô cũng căn bản không thể tiếp thu lý do chia tay cái gọi là tính cách không hợp của hắn. 2 người ở bệnh viện ồn ào một trận. Ảnh chụp cãi nhau vừa lúc bị chó săn của tạp chí giải trí lớn nhất Húc Nhật chụp được. Kết quả ngày hôm sau, tin tức Tô Vãn bị Lư Tuấn đá lập tức xuất hiện ở đầu đề các truyền thông lớn. Từ đấy về sau, Tô Vãn liền bắt đầu phiền toái không ngừng. Giới giải trí như một vũng nước sâu. Một người muốn từ một vô danh tiểu tốt trong một đêm liền nổi tiếng khả năng sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng muốn đem một người từ trên thần đàn kéo xuống, làm cô ấy trong một đêm bị mang tiếng xấu rõ ràng cũng không phải không có khả năng. Sau khi Tô Vãn cùng Lư Tuấn chia tay, chó săn của tạp chí Húc Nhật lại thả ra ảnh chụp thời điểm nhiều năm trước Tô Vãn chưa nổi tiếng tham gia một ít yến hội của phú thương. Ngấm ngầm đưa tin hại người ám chỉ Tô Vãn bị Lư Tuấn tàn nhẫn đá là bởi vì hành vi của cô không trong sạch. Câu tam đáp 4. Trong lúc nhất thời, hình tượng trưởng môn nhân ngọc nữ Tô Vãn 12 năm ở giới giải trí tạo nên ầm ầm sập đổ. Mà lúc này liền có những người trong vòng chủ động tìm tới Tô Vãn. Thì ra sau khi chuyện cô cùng Lư Tuấn nháo đến lớn, có rất nhiều phú thương đã sớm nhớ thương cô đều đến chỗ Lư Tuấn nghe tiếng gió. Phát hiện Lư Tuấn thật sự đã không thèm để ý cô nữa. Những phú thương đã sớm thèm nhỏ dãi sắc đẹp của cô liền không chút do dự ra tay. Đối mặt với sinh ý bất thình lình, Tô Vãn tự nhiên là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Cô tự nhận mình xác thật là thích tiền. Lúc trước cùng Lư Tuấn ở bên nhau, ước nguyện ban đầu cũng là nhìn chúng gia thế của hắn. Nhưng cũng không phải người nào cũng có thể vào được mắt Tô Vãn cô. Mấy năm nay cô thủ thân như ngọc, còn không phải là hy vọng có thể thoát ly khỏi giới giải trí. Danh chính ngôn thuận gả vào hào môn sao? Sau khi Tô Vãn cự tuyệt những phú thương đó, có người liền bắt đầu ngáng chân cô, làm Tô Vãn mất vài hợp đồng phát ngôn. Đồng thời, các tạp chí lớn đưa tin gièm pha về cô cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rất thật. Cái gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng. Ở giới giải trí, thật thật giả giả ai có thể nói rõ ràng. Đặc biệt là một nữ minh tinh đứng ở địa vị cao. Có bao nhiêu người yêu thích cô ấy, liền có bấy nhiêu người không thích cô ấy. Internet đáng sợ, lực lượng bôi đen càng là vô cùng lớn. Ở thời điểm sứt đầu mẻ chán, Tô Vãn nghĩ đến đi tìm Lư Tuấn xin giúp đỡ. Hai người nói cho cùng có 5 năm tình cảm. Cho dù cả hai đều không phải thật tình thật ý, nhưng ít nhất còn có một ít tình cảm. Tô Vãn một mình cải trang đi đến biệt thự Lư Tuấn. Ở thời điểm chia tay cô cũng chưa đem chìa khóa biệt thự đưa lại cho Lư Tuấn. Cho nên lúc này đây Tô Vãn rất dễ dàng vào được biệt thự tư nhân của Lư Tuấn. Kết quả vừa vào cửa, Tô Vãn lại nhìn thấy Lư Tuấn cùng một người phụ nữ khác ở trên sofa triền miên. Tại một khắc này, cô mới hiểu được cái gọi là tính cách không hợp của Lư Tuấn. Bất quá chính là hắn lấy cái cớ di tình biệt luyến. Mà để cho Tô Vãn không chấp nhận được chính là, người phụ nữ cùng Lư Tuấn ở bên nhau thế nhưng còn là người mà cô quen biết. Diệp Khanh, một người mới trong giới giải trí đến cái danh cũng chưa người biết tới. Cô ta vẫn luôn sống trong nhóm diễn viên quần chúng. Sau đó một lần ngẫu nhiên bị người đại diện Ngô Đồng của Tô Vãn gặp được. Bởi vì phát hiện bóng dáng cô ta cùng Tô Vãn đặc biệt giống, Ngô Đồng liền cùng Diệp Khanh ký hợp đồng để cô ta làm thế thân cho Tô Vãn. Mình đường đường là ảnh hậu thế nhưng bị một diễn viên quần chúng thế thân đào góc tường. Dưới sự khó thở, Tô Vãn tự nhiên là xông lên suy nghĩ phải giáo huấn Diệp Khanh một phen. Kết quả Lư Tuấn lại đem Diệp Khanh bảo vệ đến lợi hại. Hơn nữa hắn còn tại chỗ nói rằng, nếu Tô Vãn dám chạm vào Diệp Khanh một chút nào, hắn liền ở trong giới phong sát Tô Vãn. Phong sát, thật là khẩu khí lớn. Tô Vãn tức muốn hộc máu trở lại chung cư của mình, lập tức gọi điện thoại cho Ngô Đồng. Đem chuyện Diệp Khanh cùng Lư Tuấn nói cho hắn. Ngô Đồng cảm thấy đây cũng là một cơ hội xoay người nhận sự đồng tình của Tô Vãn. Cho nên hắn lập tức liên hệ mấy tạp chí quen biết. Đem chuyện Lư Tuấn cùng Diệp Khanh nói ra. Mấy nhà tạp chí này phái chuyên gia đến bên ngoài biệt thự tư nhân của Lư Tuấn ngồi canh. Thật đúng là đã bị bọn họ chụp được ảnh thân mật của Lư Tuấn cùng Diệp Khanh. Tin tức này vừa ra, Internet ồ lên. Ngay từ đầu một Diệp Khanh vô danh lập tức thành người đứng đầu hot search. Càng trực tiếp bị Ngô Đồng thuê thủy quân kêu là tiểu tam không biết xấu hổ. Ở trên đầu sóng ngọn gió này, Lư Tuấn lại đột nhiên phát một tin dài trên Weibo. Một là làm sáng tỏ mình cùng Diệp Khanh là ở sau khi chia tay với Tô Vãn mới ở bên nhau. Một cái khác còn lại là công khai thanh minh. Diệp Khanh chính là chân ái của mình. Hai người chỉ hận gặp nhau quá muộn. Hắn không phải Diệp Khanh thì không cưới. Thông báo thâm tình này lập tức làm một đoàn võng hữu trực tiếp quỳ gối ở dưới sự thâm tình soái khí của Lư Tổng Tài. Mà lúc này nhóm thủy quân Ngô Đồng thuê bởi vì thu tiền của Lư Tuấn cũng bắt đầu phản bội. Quay ngược lại bắt đầu công kích Tô Vãn. Cái gì gọi là vừa mất phu nhân lại thiệt quân? Là đây, lúc này đây, Tô Vãn thật là cùng đường. Cô không cam lòng hình tượng mà mình dốc lòng kinh doanh bị hủy trong một sớm. Cô cô cũng không thể sau khi mất đi cơ hội gả vào hào môn lại mất đi một đường địa vị trong vòng. Cho nên, cô rốt cuộc hạ quyết tâm lặng lẽ liên hệ một vị đại thiếu hào môn trước kia vẫn luôn có ý tứ với mình. Vị Trần thiếu này là nhân vật có tiếng phong lưu, nhưng nhà hắn có tiền có quyền. Tô Vãn lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy. Đến lúc này cô chỉ có thể dùng thân thể của mình đổi lấy tiền đồ cùng tương lai. Tô Vãn, còn chưa xong sao? Ngoài phòng tắm đã truyền đến âm thanh không kiên nhẫn của Trần Thiếu. Tô Vãn xoay nước mở nước ấm trong vòi sen, ngay sau đó cô liền mở cửa phòng tắm. Nhìn thấy cô một thân ướt rầm rề. Trần Thiếu nhịn không được nhíu nhíu mày. Làm cái gì? Trần Thiếu, tôi vừa rồi không cẩn thận làm ướt áo tắm. Anh tắm trước đi, tôi đã điều chỉnh nước ấm rồi. Tôi gọi điện thoại cho phục vụ kêu họ mang khăn tắm mới lại đây. Tô Vãn cục mi rũ mắt nhẹ nói. Nghe xong lời cô nói, Trần Thiếu tuy rằng có chút không cao hứng, nhưng vẫn gật gật đầu. Được rồi, cô nhanh lên. Ừ, mắt thấy Trần Thiếu vào phòng tắm. Tô Vãn lập tức nhanh trở lại phòng ngủ, lau khô nước trên người, nhanh tay đổi quần áo của mình. Sau đó vội vàng gọi cho Ngô Đồng. Ngô Đồng, chị Vãn, chị làm sao? Đừng vô nghĩa, mang xe chạy đến cửa sau khách sạn. Cậu ở trong xe chờ tôi. Tô Vãn nôn nóng treo điện thoại. Cô biết không đến vài phút gian phòng này sẽ phải bị một đám phóng viên vây quanh. Việc cô hiện tại cần phải làm là mau rời khỏi cái nơi thị phi này. Bước nhanh ra cửa phòng. Lúc này hành lang vẫn là một mảnh yên tĩnh. Tô Vãn đè thấp vành nón của mình. Xoay người từ cầu thang an toàn bước nhanh đi xuống lầu. Sau khi Tô Vãn xuống lầu không bao lâu liền có một đám phóng viên thu được tiếng gió từ thang máy vọt ra. Thẳng đến phòng mà Tô Vãn vừa mới ra kia. Chấm. Tén tèn, có chương mới rồi đây, cách chương.